Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 712, Trương Dương biểu diễn. Thời gian: Thời gian từ từ đi tới 8 giờ. Trực tiếp chính thức mở ra. Một nam một nữ hai vị người chủ trì mỉm cười lên đài nói một chút mở màn từ. Sau đó lại long trọng hoan nghênh một hồi trình diện khách quý. Cuối cùng liền tiến vào chủ đề. Năm nay được nhiều nhất số phiếu 10 bộ đại kịch là cái nào đây? Chúng ta đồng thời tới xem một chút. Người chủ trì vừa dứt lời. Trên sàn nhảy trên màn ảnh lớn liền lượng lên. Một bộ kịch truyền hình cánh hoa ở trong màn ảnh né qua. Ngoặc kép, tiên giới. Đây là một bộ tiên hiệp đại kịch. Đầu năm ở kinh thành Vệ Thị bá ra. Được rất nhiều khán giả hoan nghênh. Chấm ngoặc kép, đây là thành thị nam nữ. Này bộ ái tình kịch một khi bá ra phải đến to lớn quan tâm. Chấm ngoặc kép, đường chiều, ở bá ra thời điểm cũng thu được rất lớn tiếng vọng. Chấm ngoặc kép, trên màn ảnh mỗi bá ra một bộ kịch truyền hình. Người chủ trì sẽ đơn giản giới thiệu một chút. Giới thiệu thời điểm cũng là tận lực hướng về được rồi nói. To lớn gì quan tâm a, to lớn tiếng vọng a. Ngược lại mọi người đều biết đây là lời khách sáo. Cũng không ai đi tích cực. Những này kịch tập bá ra thuận lợi là theo. Đè bỏ phiếu xếp hạng đến quyết định. Trước hết bá ra chính là người thứ 10. Sau đó là người thứ 9, người thứ 8. Ở lại cuối cùng chính là đến vé cao nhất kịch truyền hình. Này bộ kịch tự nhiên là không có bất cứ hồi hộp gì. Lượng kiếm, dầm dầm, ngoặc kép, lượng kiếm, cánh hoa không có một câu lời kịch. Bị hiện ra đến màn ảnh tất cả đều là nổ tung màn ảnh. Hình ảnh nhìn phi thường nhiệt huyết. Ngoặc kép, lượng kiếm, một bộ vượt thời đại tác phẩm. Một bộ tràn ngập chấn động tác phẩm. Chính là này bộ kịch nói cho chúng ta biết cái gì mới thật sự là kháng nhật kịch. Giới thiệu này bộ kịch thời điểm. Nam người chủ trì âm thanh đều vang dội mấy phần. Đúng thế, người nữ chủ trì cười đem thoại tiếp tới. Này bộ kịch cũng là quốc nội đệ nhị bộ một bên đập một bên bá kịch truyền hình. Nó ở vừa truyền ra quay chụp tin tức thời điểm phải đến to lớn quan tâm. Cùng nghi vấn, không sai. Lúc đó tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị này đạo diễn dám đập loại này đã bị chơi xấu đề tài. Lúc đó thậm chí có rất nhiều người lo lắng hắn sẽ bởi vì này bộ kịch tự hủy danh tiếng. Thế nhưng, hắn không có. Hắn dùng chất lượng cao tác phẩm nói cho chúng ta biết. Cái gì mới thật sự là kháng nhật kịch? Một bộ, lượng kiếm, chấn động toàn quốc, hoan nghênh Trương đạo, hoan nghênh, lượng kiếm, đoàn kịch. Người chủ trì có chút kích động đưa tay ra hiệu Trương Dương một nhóm hết thảy vị trí. Một rút cánh tay màn ảnh cấp tốc di qua, đem bọn họ đưa đến trực tiếp trong hình. Trương Dương Lý Hữu đám người mỉm cười đứng dậy cùng hiện trường khán giả phất phất tay. Đưa tới hiện trường khán giả một mảnh hoan hô. Internet cũng là phi thường náo nhiệt. Xem trực tiếp khán giả cũng là tràn đầy phấn khởi. Người chủ trì bất công a. Giới thiệu, lượng kiếm, thời gian so với phía trước 9 bộ kịch gộp lại còn nhiều. Này không phải rất bình thường sao? Lượng kiếm. Thu thị xuất so với phía trước 9 bộ gộp lại đều nhiều hơn đây. Ta đi, ngươi đây là đánh mạnh a. Phốc, như ngươi vậy đả kích nhân ra thật sự được không? Bọn họ đập không ra chất lượng cao kịch truyền hình chẳng lẽ còn muốn trách ta đi? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường, người chủ trì bắt đầu công bố cái thứ nhất giải thưởng. Ưu tú nam diễn viên thưởng cùng ưu tú nữ diễn viên thưởng. Cũng chính là tục xưng tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nữ chính. Chúng ta đồng thời nhìn thu được khán giả bỏ phiếu cao nhất chính là cái nào 10 vị diễn viên. Trên màn ảnh lớn lần lượt né qua bỏ phiếu cao nhất 10 vị nam diễn viên. Lý Hữu tự nhiên ở trong đó. Đang nhìn đến tên của chính mình sau. Dưới đài Lý Hữu cũng không tên có chút sốt sáng lên. Tuy rằng trước đã nghe vô số người đã nói năm nay coi đế trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, tuy rằng chính hắn cũng là cảm thấy như vậy, nhưng thật đến cái này công bố thời khắc, nội tâm hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, hay hoặc là kích động. Ai biết được, ngược lại trong lòng hắn không bình tĩnh. Lần thứ nhất làm diễn viên chính phải như thế, một giải thưởng lớn. Đổi ai e sợ đều khó mà bình tĩnh. Thu được đệ 22 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình ưu tú nam diễn viên chính là phi thường. Bài cũ dừng lại, đầy đủ qua 4, 5 giây sau, hoạch thưởng người tên mới từ bọn họ trong miệng nói ra. Lý Hữu, ác, hiện trường khán giả lớn tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng toàn trường. Một đám minh tinh cũng đều mặt mỉm cười đưa lên tiếng vỗ tay của chính mình. Không quản bọn họ có nguyện ý hay không cam lòng. Ở trực tiếp màn ảnh dưới, coi như là tiên phong truyền thông dưới cờ minh tinh cũng đến trang làm ra một bộ chúc mừng dáng. Dấp của bọn họ, lại nói, này không một chút nào bất ngờ có được hay không? Ở đây trong những người này, có ai sẽ đoán không được kết quả này? Khóa này TV tiết thật sự một điểm hồi hộp đều không có. Rất nhiều khách quý môn trong lòng cũng đã lệ rơi đầy mặt. Loại này Minh biết mình không thể được thưởng còn muốn vẻ mặt tươi cười tới tham gia. Sự đau khổ này tư vị ai có thể hiểu a? Nghe được quả thật là chính mình đoạt giải. Lý Hữu đầy mặt kích động nhìn phía Trương Dương. Trương Dương chỉ là cười. Loại này toàn quốc khán giả đều có thể đoán được kết quả. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dưới đài Lý Hữu đám người một mảnh vui mừng. Trên đài nhưng là tiếp tục công bố ưu tú nữ diễn viên giải thưởng. Vị này nữ diễn viên là cái kia bộ tiên hiệp kịch bên trong vai nữ chính. Trương Dương không quen biết. Cho mời hai vị lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì xin mời Lý Hữu cùng vị kia nữ diễn viên lên đài. Lại mời hai vị khách quý lên đài trao giải. Lĩnh thưởng sau, liền đến hoạch thưởng cảm nghĩ phân đoạn. Đây là một không có cái gì ý mới phân đoạn. Nữ diễn viên kích động đem nên cảm tạ người đều cảm tạ một lần. Lý Hữu tinh thần cũng có chút phấn khởi. Tương tự là đem hết thảy nên cảm tạ người đều cảm tạ một lần. Đặc biệt cảm tạ đạo diễn cho hắn cái này diễn xuất cơ hội. Trao giải sau khi kết thúc là một tiết mục. Sau đó ưu tú vai nam phụ cùng ưu tú nữ vai phụ. Vai nam phụ không có gì bất ngờ xảy ra bị Hà Chính bắt. Sau đó, liền đến Trương Dương biểu diễn thời gian, thu được đệ 22 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình đạo diễn xuất sắc nhất chính là Trương Dương, thu được đệ 22 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình tốt nhất biên kịch chính là Trương Dương, thu được đệ 22 giới kinh thành TV tiết kịch truyền hình tốt nhất âm nhạc thưởng chính là Trương Dương, Trương Dương, Trương Dương, vẫn là Trương Dương. Lại là ba cái giải thưởng lớn. Hòa năm ngoái ghi chép. Nhìn Trương Dương lại một lần cầm ba cái thưởng. Một đám khách quý vẻ mặt đều có chút phức tạp. Liên tục 2 năm nắm ba cái giải thưởng lớn. Đây rốt cuộc là cỡ nào chuyện kinh khủng a? Chưa từng có ai là khẳng định. Mặt sau e sợ cũng không có người tới. Cái kỷ lục này phỏng chừng không người nào có thể phá đạt được. Nắm ba cái giải thưởng lớn đã là khó như lên trời sự tình. Muốn liên tục 2 năm nắm ba cái giải thưởng lớn. Này chỉ là nghe cũng đã có chút khó mà tin nổi. Trời mới biết cái này Trương Dương là làm thế nào đến. Mà một năm này, Trương Dương hoạch thưởng cảm nghĩ vẫn ngắn gọn. Vẫn cứ là một câu đơn giản cảm ơn mọi người. Làm cho người chủ trì cùng khán giả cũng là cảm thấy không nói gì. Liền ngay cả võng hữu môn đều có chút giờ khóc giờ cười. Không ngừng mà buồn bực này không biết xấu hổ làm sao vào lúc này phẫn lên cao lãnh đến rồi. Chuyện này thực sự là không giống hắn nha. Hết thảy giải thưởng qua đi. Bên chủ sự lại bỏ thêm một thưởng. Đột xuất cống hiến thưởng. Đây là một không cần khán giả bỏ phiếu giải thưởng. Cái này giải thưởng là mặt trên trực tiếp chỉ định. Lần thứ hai nghe được cái này thưởng. Một đám khách quý môn đều sắp khóc. Lại là đột xuất cống hiến thưởng. Năm ngoái, binh sĩ cũng cầm cái này thưởng, đồng nhất cái đạo diễn nắm hai lần cái này giải thưởng. Cũng thực sự là một trước nay chưa từng có ghi chép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.